GV ký sự, chương 85, góc truyện audio.com. Ngồi máy bay thật lâu, đám bọn họ nhìn bên ngoài có chút mỏi mệt nhưng tổng thể mà nói tinh thần còn rất tươi tỉnh. Đến lúc phân phòng tại khách sạn đã xảy ra một việc nhỏ, nhưng quyết định cuối cùng là Brent, Edgar và Laurie một phòng, đạo diễn, quay phim và Van một phòng buông hành lý, dọn dẹn một chút, mọi người bắt đầu hành trình 2 ngày ở New York. Central Park là một trong những công viên đẹp nhất toàn cầu, một vài người đang lang thang trong đó, cảm nhận không khí yên lặng hiếm hoi trong lòng thành phố, lấy hồ nước rừng rậm làm bối cảnh đã quay chụp không ít hình ảnh xinh đẹp. Lúc đi ngang qua vườn bách thú nhỏ, bọn Laurie còn đi vào cho động vật ăn. Trung tâm công viên có không ít người bày bán cho du khách, vẽ phác họa hay bán ra một số đồ chơi mỹ nghệ đặc sắc. Laurie đứng thật lâu ở một quầy chuyên bán những trang sức tự thiết kế. Chủ quầy là một cô gái xinh đẹp lai Nam Mỹ, cô và Laurie dùng tiếng Anh và thủ ngữ trao đổi rất vui vẻ. Lúc gần đi, ngoại trừ đồ vật bọn Laurie mua, cô chủ còn tặng mỗi người một cái chuông lục lạc màu bạc, nói là có thể mang đến may mắn. Giữa trưa ở một quán vừa giống quán rượu nhỏ vừa giống quán cà phê địa phương ăn món chung, nó có một ban công nho nhỏ, phong cảnh rất đẹp. Bọn họ đối với hương vị thức ăn không thích lắm, nhưng đối với cà phê thì đánh giá rất cao. Buổi chiều, đi tới địa điểm nổi danh Fifth Avenue, nơi này là thiên đường mua sắm, các cửa hàng bán đồ hiệu, hàng hóa được cập nhật mới rất nhanh, tất cả mọi người đến tham quan đều yêu hàng hiệu, và các cửa hàng đặc biệt thu hoạch khá lớn. Giảm giá hầu hết các mặt hàng, Laurie hỏi tình cờ hỏi các nhân viên, cô mỉm cười và chỉ vào một con đường dài bên ngoài, trả lời ở đây chiết khấu rất rõ ràng, bởi vì một mặt hàng sẽ có chiết khấu chung. Bữa tối là trở lại khách sạn ăn, nghe nói đêm nay ở gần đây sẽ có một vũ hội ngoài trời, mọi người quyết định đi xem, sau khi ăn xong vội vàng đi đến. Vũ hội mang tính từ thiện, trả một ít phí vào cửa là có thể tiến vào hội trường, thực phẩm bên trong đều do các hộ gia đình xung quanh tự mình nấu, đặt ở bàn dài mọi người có thể tùy ý thưởng thức. Trên khán đài một dàn nhạc đang biểu diễn, dưới đài mọi người có thể nhảy tự do, mọi người thỏa thích cười vui. Laurie, Edgar bọn họ xuất hiện ở hội trường có vẻ thập phần thu hút, dù sao bốn người nước ngoài đẹp trai đứng chung một chỗ có thể làm cho người khác hai mắt tỏa sáng, cho nên rất nhanh có một cô gái tóc vàng đến mời nhảy. Xét về ngôn ngữ và khiêu vũ, mọi người nhất trí đẩy Laurie ra. Laurie ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng sau khi nhảy, cô gái hát chính ăn mặc thập phần khêu gợi nhắm trúng Laurie, kéo cậu lên sân khấu khiến mọi người thật háo hức. Cuối cùng lúc chấm dứt, cô gái còn trao cho Laurie một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Mãi cho đến trở lại khách sạn, mọi người vẫn đem chuyện này trêu ghẹo y, khiến cho mặt Laurie đỏ ửng không thôi. Sau khi trở về, trong phòng tắm theo kiến trúc rô măng, bắt đầu quay lần thứ nhất, chọn Laurie làm trung tâm, bốn người hôn môi vuốt ve nhau, và rồi Edgar công Laurie, cuối cùng chấm dứt với cảnh Laurie giúp Brent cùng Van khẩu giao. Buổi tối đột kích ban đêm, trước quay Van rất phối hợp, sau đó đến phòng của bọn Edgar. Thật thú vị, giường chính giữa không có ai, Laurie đang giúp trên giường Brent, bị quay phim đánh thức. Laurie nhìn chung quanh, đứng lên về giường mình. Quay phim từ trái đến phải, quay Brent, Laurie và Edgar, lần này quay rất thuận lợi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, đạo diễn thuê hai chiếc xe, một do quay phim lái, trên đặt hành lý, chuẩn bị trực tiếp đến sân bay, một xe mui trần do đạo diễn lái, Edgar ngồi ở vị trí phụ lái, Laurie, Van và Brent ngồi ở phía sau. Tìm một đường nhỏ vắng vẻ, phong cảnh không tệ, không có xe cùng người đi đường, Edgar tạm thời thay quay phim, Laurie và Brent kẹp Van ở giữa hai người kéo quần, lấy tay giúp hắn khuấy động, kích thích điểm mẫn cảm. Nhưng, không gian bên ngoài khiến Van không thể thích ứng, không bắn được. Cuối cùng Brent một tay kéo đầu Van vào ngực mình, ngăn cách tầm nhìn của hắn, mới quay xong đoạn này. Sau đó, đoàn người lái xe tới đến vùng phía nam Manhattan, thăm tượng nữ thần tự do. Sau đó tại một khách sạn cạnh biển thuê một phòng, tầng trệt rất cao, có thể quan sát phong cảnh cảng yêu Mỹ của New York. Brent trên giường công Van, Edgar tại cửa sổ sát đất công Laurie, đoạn này quay hiệu quả rất tốt, đặc biệt là Edgar và Laurie tình cảm rất mãnh liệt, tốc độ rất mạnh mẽ, không phải quen thuộc tới trình độ nhất định thì không cách nào tạo ra hiệu quả như vậy. Sau khi quay xong, trên đường tìm một nhà hàng giải quyết bữa tối, mọi người đón xe ra sân bay, hành trình lần này chấm dứt tại đây. Cảm giác mệt mỏi quá, hai ngày thời gian trôi qua thật nhanh. Trên máy bay cũng không có nhiều người, cho nên đương nhiên mọi người ngồi cùng một chỗ, nhưng vẫn tìm vị trí trống, ngủ, xem phim, Laurie và Edgar còn chưa muốn ngủ, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đúng vậy à, nhưng anh thấy Brent và Van thật biết điều, đặc biệt là lúc phân phòng. Edgar giúp Laurie massage thư giãn. Thật ra là sắp xếp em cùng quay phim, đạo diễn ngủ một phòng, kết quả Van chủ động cùng em đổi, anh lúc đó cảm thấy cậu đàn em này thật hiểu chuyện, ai ngờ Brent nói sẽ bị đột kích ban đêm ngủ không ngon cùng đổi với hắn, Van vậy mà cự tuyệt, lý do là bị quay phim đột kích ban đêm còn hơn bị y quấy rối, chết cười quá đi mất. Bọn họ trong lúc đó nhất định là có chuyện, nếu không thì sao Brun chỉ sờ sờ mũi, đối với chúng ta thở dài một câu, năm nay muốn làm người tốt cũng khó. Lori tựa trên người Edgar, anh nói bọn họ có khả năng không? Dù sao Van có thể khiến cho Brun chú ý là hiếm thấy rồi, anh cảm thấy rất có hy vọng. Edgar nghĩ nghĩ, trả lời. Vậy mà anh còn ghen. Lori chờ Edgar, hôm nay khi quay ngay từ đầu cậu đã biết Edgar đang ghen, nếu không sẽ không cuồng dã như vậy. Ai bảo em tối hôm qua bò lên giường Brun có quay lại phim làm chứng. Edgar biểu tình em cũng quan tâm Ahad, không phải là do buổi tối ngủ váng đầu nhớ lầm sao. Lori đỏ mặt, chuyện ngày hôm qua rất là hớ, cậu bây giờ cũng chưa nghĩ thông suốt chuyện này, về phần là làm sao chạy đến trên giường Brun càng không có ấn tượng. Cho dù chuyện này là vô ý, có thể mấy ngày nay em cũng đủ phong lưu rồi ha. Edgar buộc chặt hai tay, ngữ khí mang mùi nguy hiểm. Nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, cô gái Nam Mỹ xinh đẹp, không phải chuyện đó là ngoài ý muốn, anh còn nói. Lori lấy tay khuỷu tay nhẹ đẩy Edgar, đẩy anh ra xa đi một tí. Sau này, em thấy thật sự có cơ hội, em muốn sau khi rút lui đi học thiết kế trang sức, dù sao em cũng có nền tảng, hơn nữa rất có triển vọng. Sau khi trả hết nợ em định lui Ahad. Edgar nhíu nhíu mày, cục cảnh sát bên kia liên hệ em rồi, có ý định không muốn tiếp tục lăn lộn nữa. Lori biết Edgar lo lắng, hai người không cùng một chỗ sau này sẽ càng đi càng xa, nhưng cậu vẫn rất muốn rời khỏi. Góc chuyện audio.com, về phần cục cảnh sát, hai ngày nay xuất ngoại em không có khởi động máy, cho nên chưa có tin tức. Việc quan trọng vậy mà sao em dám không mở điện thoại? Edgar biết việc mình hiện đang lo lắng nhưng cũng không có cách giải, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, đem phiền muộn trong lòng Lori giải quyết trước, nếu không sau này không biết còn có thể xảy ra chuyện gì xấu. Cước quốc tế rất mắc, em đây không phải cũng vì tiết kiệm cho cục cảnh sát sao? Lori nhún nhún vai, anh không phải cũng không mở điện thoại sao? Còn nói em, anh lại không có chuyện quan trọng gì. Edgar thấy Lori ngáp mấy cái. Mệt sao, ngủ một chút nhé, không thì lại bị đau đầu. Lori xác thực cũng cảm thấy mệt, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Edgar thò tay tắt đèn trên đầu chỉnh nhỏ điều hòa, sợ Lori ngủ không ngon, dứt khoát để cho cậu nằm trên đùi mình, sau đó Edgar cũng tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu nghỉ ngơi. Khách chương.